Vu Thần Kỳ, chương 544, Bí mật Vu Vương, góc truyện audio.com, phần thân Trúc Dung Thị hóa thành một luồng ánh lửa dần dần tiêu tán. Tuyết lớn bao phủ rừng mai, Cơ Hạo và Trúc Dung Thiên Mệnh đứng ở dưới tàng cây mai, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, qua hồi lâu Trúc Dung Thiên Mệnh lạnh nhạt nói. A cha đã nói như vậy, về sau mọi người đã là người một nhà. Cơ Hạo, trước kia ngươi có thể có chút hiểu lầm với ta, nhưng hy vọng, về sau ngươi có thể đứng về phe ta, có lực lượng gì, đều lấy ra giúp ta. Tiến lên hai bước, ngón tay Trúc Dung Thiên Mệnh nhẹ nhàng điểm ngực Cơ Hạo. Hắn chăm chú nhìn Cơ Hạo, lạnh giọng nói. Nhớ kỹ, ngươi là nam nhân của Man Man, ngươi cũng chính là người của Trúc Dung thần tộc ta. Cơ Hạo lạnh nhạt nhìn Trúc Dung Thiên Mệnh, thằng cha này ngay từ đầu đã mang ác ý đối với mình, ở Trúc Dung Phong càng trực tiếp hạ lệnh muốn bắt nhốt mình. Trúc Dung Thiên Mệnh, hắn càng là độc thủ phía sau màn Cơ Xu làm loạn, mưu đoạt quyền lớn của Kim Ô Bộ, Cơ Hạo và hắn có thù không có ân. Ta cưới Man Man, mà không phải ở rể. Cho nên, Man Man là người Kim Ô Bộ ta không phải người Trúc Dung thần tộc. Một trường gạt tay Trúc Dung Thiên Mệnh, Cơ Hạo hung hăng gõ ngực Trúc Dung Thiên Mệnh. Thiên Mệnh Thái Tử, ngươi thực cho rằng mình là Thiên Mệnh quy về sao? Thiên Mệnh, ha ha, ngươi biết Thiên, ngươi biết Mệnh, ngươi biết Thiên Địa khí vận. Đùa cái gì thế, cười, ha ha, hai tiếng, Cơ Hạo liền không kiềm chế được ý cười, tận tình cất tiếng cười to lên. Tuyết động bị thanh âm đạp truyền đến, hai gã vô đế hỏa lân tộc thân khoác trọng giáp màu đỏ rực trên mặt mọc vảy từ sau hai cây mai lớn vòng ra. Tiếng ho khan nặng nề vang lên, Trúc Dung Long, Trúc Dung Hổ hai vị thân vệ Trúc Dung Thị thì từ một hướng khác đi ra. Bọn họ và hai vô đế hỏa lân tộc xa xa nhìn nhau một cái, đồng thời dừng bước. Trúc Dung Thiên Mệnh nhìn Cơ Hạo một cái nặng nề, tay áo vung lên xoay người bước đi. Cơ Hạo nhìn Trúc Dung Thiên Mệnh xoay người rời khỏi, lạnh nhạt nói. Thiên Mệnh Thái Tử, người tiếp quản việc của Trúc Dung Thị ở Bồ Phản, chẳng lẽ không muốn đi trong hành cung của ta thăm hỏi bá hậu nhân tộc một tiếng sao? Trúc Dung Thiên Mệnh khinh miệt cười lạnh một tiếng, rất khinh thường nói. Một đám phàm nhân, con kiến mà thôi, bọn hắn nên chủ động đi hành cung của ta lễ bái vân an, muốn ta chủ động hướng bọn hắn lấy lòng. Bọn hắn xứng sao? Cơ Hạo giang hai tay tươi cười nhìn Trúc Dung Thiên Mệnh ở dưới mấy chiến sĩ hỏa lân tộc vây quanh bước nhanh rời khỏi. Tốt thôi, người đã là cao cao tại thượng như vậy, Cơ Hạo ngược lại không cần lo lắng cái gì. Với loại tác phong này của Trúc Dung Thiên Mệnh, sức uy hiếp hắn có được là cực kỳ có hạn. Trái lại mấy chiến sĩ hỏa lân tộc phía sau hắn, Cơ Hạo quay đầu nhìn Trúc Dung Long một cái. Mấy người nọ bên cạnh thất thái tử, bộ dáng như rất mạnh. Bọn họ lai lịch thế nào? Sắc mặt Trúc Dung Long rất nghiêm túc, hắn nheo mắt nhìn bóng lưng mấy tộc nhân hỏa lân tộc kia nhanh chóng đi xa, trịnh trọng nói. Hỏa lân tộc nhân thượng cổ kỳ lân và nhân tộc hỗn huyết huyết mạch rất mạnh, ít nhất ở trước khi huynh đệ chúng ta thức tỉnh thần mạch lần tiếp theo tu vi ngang nhau, chúng ta không phải đối thủ của bọn hắn. Lợi hại như vậy, Cơ Hạo kinh hãi nhìn Trúc Dung Long, các ngươi chính là hỏa thần huyết mạch, bọn hắn tu là hỏa hệ vô lực, các ngươi tu là hỏa hệ thần lực, khi tu vi ngang nhau, các ngươi nên mạnh hơn bọn hắn xa xa mới đúng. Trúc Dung Long nghiêm túc nhìn Cơ Hạo, rất, góc truyện audio.com, nghiêm túc nhắc nhở hắn, bọn hắn tu không phải hỏa hệ vô lực của nhân tộc mà là kỳ lân lực thuần khiết. Lực lượng thượng cổ hỏa kỳ lân, bọn hắn khác với Nam Hoang hỏa kỳ bộ là bộ lạc nhân tộc tu là hỏa hệ vô lực mà bọn hắn là kỳ lân hỗn huyết, bọn hắn tu là kỳ lân lực. Trúc Dung Long và Trúc Dung Hổ ngươi một lời ta một câu, đem sự khác biệt của hỏa lân tộc và bộ tộc khác ở Nam Hoang lần lượt nói ra. Mà lời bọn họ nói, thì trực tiếp dẫn ra bí ẩn, Cơ Hạo cũng vì thế mà líu lưỡi. Cơ Hạo từng ở lúc Kim Ô huyết mạch thức tỉnh, từ trong trí nhớ huyết mạch thấy ký ức tổ tiên nhà mình nhiều thế hệ giấu ở trong huyết mạch thời thượng cổ, nhân tộc gầy yếu vô lực, không có răng nhọn, không có nanh vuốt, thân thể suy yếu lại chất thịt ngon, là mỹ thực vô số sơn tinh thủy quái, hung cầm mãnh thú lấp no bụng. Nhân tộc tiên dân liền khóc cầu các thần cầm dị thú thượng cổ, cuối cùng đạt thành khế ước với bọn chúng, những thần cầm dị thú đó đem tinh huyết của mình rót vào trong cơ thể nhân tộc tiên dân, mở mạch lạc lực lượng đối ứng trong cơ thể bọn họ, do đó làm nhân loại có thể có được lực lượng độc đáo của số đông thần cầm dị thú. Việc này, ở bộ lạc nhân tộc hiện nay, chỉ là cho rằng thần thoại truyền thuyết thượng cổ, do trưởng lão trong tộc ở lúc nhàn hạ nói cho trẻ con trong tộc chọc cười. Chỉ có các bộ tộc truyền thừa cổ xưa của Trúc Dung thần tộc mới biết thượng cổ thần cầm dị thú sinh sản khó khăn, ví dụ như nói Kim Ô nhất tộc Cơ Hạo truyền thừa, bọn nó ngàn năm mới có thể đẻ trứng một lần, một đôi vợ chồng Kim Ô cần vất vả cần cù ấp trứng trăm năm, mới có thể có một đứa con. So sánh với nhân tộc mười mấy năm đã sinh sản một thế hệ hiệu suất, sức sinh sản của các thần thú thần cầm là nhỏ yếu cỡ nào. cho nên các thần thú thần cầm cho nhân tộc lực lượng truyền thừa, nhưng bọn nó cũng đem một bộ phận bản mạng tinh huyết rót vào trong cơ thể nhân tộc. Chỉ cần nhân tộc dựa theo lực lượng truyền thừa của bọn nó làm từng bước tu luyện tiếp, bản mạng tinh huyết bọn nó rót vào trong cơ thể nhân tộc sẽ càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng cường hoành. Cuối cùng khi nhân tộc có được lực lượng cùng tinh huyết truyền thừa của bọn nó thực lực đột phá cực hạn nào đó, bọn nó sẽ rút đi cơ thể người. Người, sẽ biến thành các thần thú thần cầm bọn họ tinh huyết truyền thừa. Trúc Dung Long rất nghiêm túc nhìn Cơ Hạo, hơn nữa là thần thú thần cầm huyết thống vô cùng thuần khiết, có được lực lượng truyền thừa cũng không kém chính thống. Trong đầu Cơ Hạo lộn xộn, một lúc lâu nói không ra lời. Không chỉ có thế, một người nếu rút đi cơ thể người, hóa thân làm cầm thú, hắn được thiên địa yêu ái mang theo một bộ phận khí vận, cũng sẽ dung nhập tộc đàn kia, do đó khiến tộc đàn đó càng thêm cường đại mạnh mẽ. Trúc Dung Long nhìn Cơ Hạo thản nhiên nói. Cho nên, nhân tộc được lực lượng tộc đàn che chở mà các thượng cổ cầm thú kia, bọn nó đạt được cơ hội rút lấy khí vận nhân tộc sinh sản lớn mạnh. Loại chuyện này, ở thời đại Tam Hoàng trị thế được thay đổi. Khi đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, đã không có ai biết chi tiết, tóm lại chính là hệ thống huyết mạch truyền thừa cổ xưa nhất, truyền thống nhất bị vô thanh vô tức ăn mòn, tan rã, nhiều bộ lạc nhân tộc mạnh mẽ một thời suy bại, huyết mạch cầm thú chảy trong cơ thể bọn họ cũng trở nên loãng đi qua. Góc truyện audio.com Từng thế hệ, nhân tộc ở sau khi tu luyện đến cấp độ nhất định, không tiếp tục chiết xuất lớn mạnh huyết mạch thần thú thần cầm trong cơ thể của mình nữa, mà là dần dần cường đại thân thể, tìm kiếm bản mạng vô tinh, dẫn dắt một luồng lực lượng bản mạng vô tinh nhét vào thân thể, triệt để khu trừ huyết mạch thần thú thần cầm trong cơ thể, đem huyết mạch bản thân khôi phục thành huyết mạch nhân tộc thuần túy nhất, tinh thuần nhất. Nói cách khác, đến vô vương cảnh, sau khi dẫn vào lực lượng bản mạng vô tinh, nhân tộc mới là nhân tộc thuần túy. Nay tuyệt đại đa số nhân tộc đều là tuần hoàn hệ thống tu luyện vô vương, vô đế dẫn dắt bản mạng vô tinh, nhân tộc mới là nhân tộc chân chính. Nhưng cũng có bộ phận nhỏ tộc đàn, ví dụ như nói Hỏa Lân tộc, bọn họ ngoan cố để bảo toàn một số truyền thừa thượng cổ nào đó. Mà Trúc Dung thần tộc cũng tốt, liên minh bộ lạc nhân tộc cũng thế, cũng đều cần chiến lực mạnh mẽ của Hỏa Lân tộc bọn họ, cho nên bọn họ được nuôi nhốt ở trong lãnh địa Trúc Dung thần tộc. Hỏa Lân tộc thật ra không thể tính là người. Trúc Dung Hồ cuối cùng bổ sung một câu, bọn họ được tính là bán nhân bán thần, hoặc là nửa người nửa thú, nhưng không tính là người. Cách chương.